Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 443, cạnh tranh gay gắt, góc truyện audio.com, buổi đấu giá diễn ra rất quyết liệt, hắc kiếm thiên tinh giá trị đều được nâng lên đến 3 tỷ kim tệ vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù sao đây cũng là thần khí, cho dù là một thanh ma kiếm đi nữa thì bao nhiêu đó giá tiền là đáng giá. Theo Rosen suy đoán, hắc kiếm thiên tinh giá trị cũng phải ở mức 5 tỷ trở lên. Rosen đại nhân, ngươi không định tham gia đấu giá sao? L'Oreal nghi hoặc nhìn Rosen nói, dù sao đây cũng là thần khí, đối với Rosen dạng này cường giả cũng là rất hấp dẫn bảo vật đi, không lý nào hắn lại từ bỏ. Tất nhiên là phải tham gia, bất quá bây giờ không phải lúc. Đợi đến khi phía dưới đám người tranh giành đến cuối cùng ta tham gia cũng không muộn. Rosen cười nhạt nói, thần khí đúng là rất hấp dẫn, cho dù lấy hắn hiện. Tại đã sở hữu không ít thần khí nhưng Rosen cũng không có ý định bỏ qua. Hơn nữa hắc kiếm thiên tinh còn là một trong ba mảnh vỡ của mạnh nhất ma kiếm, Rosen càng không thể bỏ qua. Cho dù là cái khác thần khí, Rosen cũng không có ý định bỏ qua. Mua về cho chúng nữ cùng thủ hạ sử dụng cũng là một chuyện tốt. Rosen đại nhân, ngươi thật xấu a, L'Oreal một mặt đầy ý cười nhìn Rosen nói. Rất hiển nhiên nàng cho rằng Rosen đây là muốn trêu chọc phía dưới mấy người một cái cho nên mới đợi tới cuối cùng ra tay. Mà Rosen đúng thật là có ý định này. Tại đám người trò chuyện lúc phía dưới hắc kiếm thiên tinh đã được giá trị đã được nâng lên 5 tỷ kim tệ. 5,5 tỷ kim tệ, một đạo âm thanh tại phòng khách VIP số 1 vang lên. Nghe được có người hô lên cái này giá cao, không ít người liền tỏ ra tiếc nuối không tiếp tục báo giá. Hiển nhiên lần này giá cả đã vượt qua bọn hắn tích xúc. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác đó là kiêng kỵ. Có thể đưa ra được dạng này 5,5 tỷ kim tệ giá trên trời nhất định không phải là nhân vật đơn giản. Không còn nghe được báo giá âm thanh, bên trong phòng khách VIP số 1 một cái tóc đỏ cao hơn 2 mét thanh niên cơ bắp một mặt đắc ý cười. Tên hắn là Hồng Cương, là Hồng Sư tộc thiếu tộc trưởng. Hồng Sư tộc tại thú nhân đại lục bên trong cũng là đứng đỉnh hàng ngũ bộ tộc thực lực mạnh mẽ, đương nhiên bản thân Hồng Cương cũng không phải là người yếu. Tại trung vực bên trong thế hệ trẻ tuổi, hắn thực lực cũng là nổi bật nhất một nhóm. Hắn vốn là chỉ ôm tâm tư dạo chơi tham gia buổi đấu giá hội này, không nghĩ đến lại gặp được thần khí. Đây chính là thần khí A tại Hồng Sư tộc bên trong cũng chỉ có. Một cái cũng là phụ thân hắn đang sử dụng, nếu như đem thanh này thần khí lấy tới, hắn trong tộc địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Bùm, 5,5 tỷ lần thứ nhất, nhìn xem xung quanh không còn người nào báo giá, người chủ trì dùng búa gõ trên bàn một cái chuẩn bị kết thúc xác định chủ sở hữu của hắc kiếm thiên tinh. 5,5 tỷ lần thứ hai, chấm chấm, 5,5 tỷ lần thứ 6 tỷ, không đợi người chủ trì nói hết, Rosen liền hô lên. Nghe được đột nhiên có người báo giá, trong phòng đám người không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn xem truyền đến âm thanh phương hướng. Đồng thời trong lòng tò mò người nào lại như thế ác thú vị. Hỗn đản, rốt cuộc là kẻ nào ta muốn giết hắn? Hồng Cương một mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn xem phòng VIP số 5. Rõ ràng thịt đã sắp vào miệng lại bị người đoạt, Hồng Cương không thể không tức giận. Càng khiến hắn tức giận hơn là đối phương rõ ràng có năng lực tiếp tục cạnh tranh, nhưng lại đợi đến bây giờ mới lên tiếng, đây không phải là muốn đánh mặt hắn sao? Thiếu giá, bây giờ việc quan trọng là phải đem thần khí đập xuống. Lúc này bên cạnh Hồng Cương một cái áo đen lão giả lên tiếng nói. Ta biết, Hồng Cương gật đầu nói. Hắn cũng biết thần khí quan trọng hơn, cho nên chỉ có thể cơn tức này nuốt vào bụng. 6,1 tỷ kim tệ, Hồng Cương tiếp tục hô lên. 6,2 tỷ kim tệ. Rosen cũng không yếu thế đáp lại, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh, lại dám đoạt bản thiếu gia đồ vật. Hồng Cương oán độc thầm nghĩ, 6,5 tỷ kim tệ, 6,6 tỷ, 6,7 tỷ, Rosen cùng Hồng Cương không ngừng báo giá, hắc kiếm thiên tinh giá trị trong chớp mắt liền bị đẩy lên hơn 7 tỷ, để cho đám người phía dưới. Không khỏi lắc đầu cảm thán một tiếng, đúng là nhiều tiền a, Rosen cũng không ngại tiêu tiền, dù sao cũng là ma kiếm mạnh nhất mảnh vỡ. Đừng nói là 7 tỷ cho dù là 10 tỷ Rosen cũng nguyện ý bỏ ra. 7,8 tỷ kim tệ, Hồng Cương cắn răng hét lên, 7,8 tỷ kim tệ, đây đã là hắn cực hạn, nếu như đối phương còn tiếp tục báo nâng giá lên, hắn cũng không còn cách nào. 8 tỷ kim tệ, Rosen nhàn nhạt hô lên, nghe vậy Hồng Cương phía bên này cũng không tiếp tục nâng giá. Nhìn xem Hồng Cương phòng VIP phía bên này không tiếp tục, người chủ trì mới bắt đầu hô lên. 8 tỷ kim tệ lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba, bùm, chúc mừng vị khách quý phòng VIP số 5 thành công đấu giá được hắc kiếm thiên tinh. Cuối cùng cũng kết thúc, đám người thầm nghĩ, dùng 8 tỷ để mua một thanh thần khí cũng không phải là chuyện không bình. thường, cho dù có bỏ ra 10 tỷ bọn hắn cũng không cảm thấy gì lạ. Theo người chủ trì hô lên, buổi đấu giá này cũng đến hồi kết. Đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Cương nhìn về phía phòng VIP số 5 phương hướng, oán độc nói. Bình tĩnh một chút thiếu gia, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ trong người, hơn nữa theo ta cảm thấy không nên đi trêu chọc đối phương vẫn tốt hơn. Có thể tùy tiện lấy ra 8 tỷ kim tệ, đối phương nhất định không phải là tiểu nhân vật ăn mặc áo đen lão giả nói, cách trương.